Tu La Thiên Tôn, chương 18, trò chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia vài tiểu con ngỗng thật là đẹp, Triệu Khuông thúc thúc, ta có thể cùng chúng nó chơi sao? Tiểu nha đầu vung lên khuôn mặt nhỏ, mắt to lóe ánh sáng lộng lẫy, sáng sủa hoàn mỹ, được người ta yêu thích. Ai, thúc thúc đi đâu vậy? Triệu Khuông ra mặt co giật, thật giống ta năm nay mới 18 tuổi, không như vậy lão già đi, trong lòng hắn khổ rồi, tiểu nha đầu quá đáng yêu, khiến người ta thương tiếc cũng không hiếu động nóng tính, hắn cười gật đầu, nhưng so với khóc còn khó coi hơn. Tạ ơn thúc thúc, Thi Thi búng lên đến bên hồ tiểu vươn tay ra, xoa xoa vài con nguyên ương, nàng lòng bàn tay một tia nhàn nhạt nhũ quang tràn ra tràn vào chúng nó trong cơ thể, vài con. Tiểu con vịt, mắt nhỏ nhắm lại, phi thường hưởng thụ. Quang minh linh thể quả thực bất phàm, Triệu Khuông hâm mộ nói. Tiểu nha đầu chơi đùa trận, hứng thú khuyết khuyết đi tới, giơ lên đầu nhỏ, nói. Ca ca ta hơi nhớ sâu nhỏ cùng tiểu thiểm, nếu như chúng nó có thể ở thật tốt. Qua một thời gian ngắn ca ca cùng ngươi về nhà thăm chúng nó, có được hay không, Vô Thiên an ủi, tiểu nha đầu còn nhỏ, cùng ở chung nhiều năm đồng bọn chia lìa trong thời gian ngắn còn không cách nào quên. Gào gào, tiểu y than nhẹ trắng như tuyết đầu tiểu nha đầu này trên người nhẹ nhàng cọ sát như là an ủi. Tiểu y ta biết chúng nó không thể tới cái này, nhưng là ta thật sự rất nhớ chúng, Thi Thi mặt mày ủ rũ, dầu dĩ không vui. Tiểu muội muội phân ly khổ sở thúc, Triệu Khuông ca ca ngày mai cho ngươi bắt mấy con hồ điệp chim nhỏ đến chơi với ngươi, có được hay không, tiểu nha đầu như cái tiểu tiên tử, dù là ai thấy nàng thương tâm cũng không nhịn được hy vọng che chở an ủi. Thúc thúc ta không có chuyện gì, Thi Thi còn không chịu đổi giọng, điều này làm cho Triệu Khuông không có gì để nói. Ca ca Thi Thi mệt mỏi, hy vọng nghỉ ngơi. Các ngươi trụ sở ở thiên tự lầu số 9, ta mang bọn ngươi quá khứ, Triệu Khuông trong lòng rất uất ức, Thiết Thạch Trấn trẻ tuổi trung tâm, không nói đẹp trai nhất nhưng cũng có tên tuổi, nhưng ở tiểu tinh linh trong mắt chỉ có làm thúc thúc phần. Một cái trường kiều ngọa ba, cổ mộc làm ra trơn bóng bằng phẳng, nối thẳng hai bờ sông, mấy người đi ở trên cầu Triệu Khuông dục bên trong hồ nước có thủy thú thỉnh thoảng hội công kích cần mau mau tới. Ầm, một tiếng, mặt nước nổ tung, dâng lên cao mấy trượng, đem nơi này rội rửa, một con thủy yêu vọt lên, có thể có dài 5 trượng, có vảy chi chít ngăm đen hiện ra quang, cực kỳ dữ tợn. Đáng chết, nó làm sao đi ra, Triệu Khuông cau mày, che ở mấy người trước người. Đây là một con hắc thiết ngạc, thân thể như hắc thiết loại cứng rắn, đao kiếm khó thương, đèn lồng đại con mắt hung quang bắn mạnh, nhiếp tâm hồn người, thô mà mạnh mẽ bắp đùi, có thể có dài 2 mét, cực kỳ dọa người. Huynh đệ các ngươi đi mau, tên xúc sinh này vừa ra tới, không thấy máu không đúng bỏ qua, Triệu Khuông sắc mặt nghiêm nghị, hắc thiết ngạc là mảnh này hồ nước đế vương, hung tàn đáng sợ, hắn để Vô Thiên dẫn người rời đi trước. Vô Thiên cũng là hoảng sợ, con này yêu thú thực lực tuy không sánh được năm màu phúc xà thiểm điện ưng, nhưng rất quá hung tàn, ôm tùm vảy giáp hiện ra u quang, cực kỳ nguy hiểm. Hắn đưa tay đi bắt Thi Thi, thủ đoạn thất bại, đã thấy tiểu nha đầu búng lên đến cầu nối trước mặt, mắt to thuần khiết như gương, hình chiếu tinh nguyệt, tiểu vươn tay ra, nàng muốn chảo hắc thiết ngạc. Hống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rít lên một tiếng, hắc thiết ngạc đáp xuống, cái miệng lớn như chậu móng mở ra, dài 5 thước răng nanh, lộ hết ra sự sắc bén, làm người ta sợ hãi. Tiểu muội muội cẩn thận, Thi Thi, Vô Thiên sốt sắng, một gấp vượt ôm lấy tiểu nha đầu chạy đi liền chạy, nhưng nàng nhưng tránh thoát khỏi, càng nhảy lên, lao thẳng tới tên to xác mà đi. Cá nhỏ, phân ly như thế hung mà chơi với ta có được hay không, nàng không đúng khó hơn nữa quá, mắt to trong suốt bạch y bồng bềnh, nhũ quang lượn lờ, khác nào tiểu. Trích tiên, dáng thế, thần thánh mà thuần khiết, hắc thiết ngạc hung quang trong vắt con mắt một hồi trở nên nhu hòa, miệng rộng nhắm lại, rơi vào trong hồ, nổi mặt nước. Thi Thi rơi xuống người nó hống gào, không có thương tổn tiểu nha đầu, nhưng có một tia không thích càng đối với đồ ăn dưới không được khẩu, điều này làm cho nó rất khó chịu. Tiểu nha đầu cũng mặc kệ, nàng nằm nhoài tên to xác trên đầu tinh khiết không một hạt bụi mắt to, đối diện hắc thiết ngạc hai con mắt nói. Tiểu ngư ngư Thi Thi đáng yêu như thế, ngươi còn muốn ăn ta, Thi Thi thật đau lòng. Ô ô, tên to xác khẽ kêu chấn động mặt nước, bọt nước cuốn lên, nó bơi hướng về xa xa, không thương tổn tiểu nha đầu cùng nàng chơi đùa. Huynh đệ Thi Thi mới vừa nói sâu nhỏ, tiểu thiểm cái gì, có phải là cũng là loại này yêu thú? Triệu Khuông trợn mắt ngoác mồm, hắc thiết ngạc hung tàn trình độ, hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng, nhưng giờ khắc này, càng sẽ như tiểu bảo bảo loại, bồi tiểu nha đầu chơi đùa, cái này hoàn toàn vượt quá hắn có thể hiểu được phạm trù. Triệu huynh kính xin mang ta đi nơi ở, Vô Thiên cười khổ, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Triệu Khuông sững sờ, nói, liền như vậy đem muội muội ngươi để ở chỗ này. Vô Thiên nhún vai một cái, vô cùng nhạt nhiên, được rồi, đi theo ta. Triệu Khuông lần thứ hai liếc nhìn mặt hồ chính sung sướng trêu chọc tiểu nha đầu. Quang Minh Linh thể thật khó mà tin nổi. Vô Thiên lắc lắc đầu, có thể làm cho Hắc Thiết Ngạc khéo léo như thế. Quang Minh Linh thể chỉ là thứ yếu, nguyên nhân chủ yếu, hẳn là nàng tâm linh tinh khiết, trong sáng thánh khiết, hiểu được cùng yêu thú giao lưu, có thể phía trên thế giới này, chỉ có tiểu nha đầu có thể làm được điểm ấy. Rất nhanh, hắn đi tới một tòa lầu các trước cổ mộc kiến, ngẩng đầu nhìn lại, màu xanh thần long, điêu khắc với môn đình bên trên, uốn lượn vô hồi, sinh hoạt hiện. Nơi này dựa vào núi, ở cạnh sông, cổ điển trang nhã, quả thật một chỗ tu thân vị trí. Cọt kẹt đi vào cửa phòng, trên vách tường mang theo một vài bức đan thanh, khắc họa phát ra cổ hương cổ sắc yêu cực kỳ xinh đẹp. Nơi này chính là trụ sở của ngươi. Triệu Khuông từ trong lồng ngực lấy ra một tấm lệnh bài, có thể có to bằng lòng bàn tay, trên có khắc có một. Triệu, tự, đây là thông hành khiến, có nó, ngươi có thể tùy ý ra vào, đúng rồi, không biết huynh đệ xưng hô như thế nào. Cổ giật, Vô Thiên tiếp nhận lệnh bài thoáng liếc mắt nhìn, bỏ vào trong ngực, hắn để lại cái tâm nhãn, chưa có nói ra tên thật. Triệu Khuông nói, cổ giật huynh, có chuyện muốn bàn giao dưới, nơi này cái khác lầu các cũng có người ở, giống như ngươi đều là tới tham gia sát hạch người, bọn họ đều là các loại thôn xóm hoặc là trấn nhỏ nhân vật thiên tài, khó tránh khỏi sẽ có mấy người tính cách cổ quái, vì lẽ đó không có chuyện gì tận lực đừng đi quấy rối, miễn cho phát sinh xung đột. Đa tạ cho biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, sau đó có nhu cầu gì, xin cứ việc phân phó, vậy tại hạ liền cáo từ. Triệu Khuông chắp tay nói xong, liền xoay người rời đi. Vô Thiên đi ra cửa phòng, nhìn Triệu Khuông phía sau lưng, cau mày, suy nghĩ sâu sắc chốc lát, hắn đi tới bên hồ, ngồi trên mặt đất, lấy ra một viên tinh nguyên bắt đầu luyện hóa tinh khí dâng lên, đem nơi này ánh đến hoàn toàn mông lung. Tiểu Y nằm phục ở bên cạnh hắn, dưới ánh trăng, trắng như tuyết bộ lông, tỏa ra ánh sáng dịu dịu, nó đang hấp thu tinh khí, lớn mạnh bản thân. Tiểu Thiên thì lại chạy đến Hắc Thiết Ngạc trên người cùng Thi Thi chơi không còn biết trời đâu đất đâu, khởi đầu tên to xác còn bất mãn, muốn đem nó làm tiến vào trong hồ, nhưng ở tiểu tử cương nha, không chút khách khí xé khối tiếp theo thịt sau, Hắc Thiết Ngạc sợ, như cái ngoan bảo bảo loại, nghe lời răm rắp. Sau hai canh giờ tiểu nha đầu tựa hồ chơi mệt rồi, trở lại bên bờ cả người ướt nhẹp, Vô Thiên mau mau thu công, đưa nàng ôm chặt trong phòng, để ngừa sinh bệnh. Ngày đó chơi phi thường phong, nàng rất nhanh nằm ở trên giường ngủ, tiểu y y dựa vào bên, tiểu tử cũng muốn đi tham gia trò vui, nhưng mền Vô Thiên một phát bắt được, trở lại phòng của mình. Đêm khuya ánh trăng phô tung, đại địa phủ lên một tầng áo bạc. Hậu viện yên tĩnh không hề có một tiếng động, nhưng bỗng nhiên một đạo yếu ớt tiếng bước chân từ bên ngoài vang lên, trong ngủ mê Vô Thiên, hai lỗ tai giật giật lập tức tỉnh lại, vươn mình bò lên, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy một bóng người, đang từ trường kiều đi tới. Triệu Khuông, nửa đêm, hắn tới nơi này làm gì? Nhanh chóng bộ thật quần áo, ôm không tình nguyện Tiểu Thiên, lặng lẽ đi ra cửa phòng, theo đuôi mà đi. Không lâu lắm, hắn theo Triệu Khuông đi tới bên phải đệ nhất đống lầu các thiên tự số một lâu. Triệu Khuông đứng cửa tựa hồ đang do dự cái gì, mấy tức sau, hắn than nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng gõ xuống cửa phòng, rất nhanh. Cọt kẹt, tiếng vang lên, Triệu Khuông đi vào, nhưng bên trong gian phòng không đốt đèn, đen kịt một mảnh. Vô Thiên đem Tiểu Thiên đặt ở trên vai, ra hiệu cấm khẩu, khom người, lặng yên không một tiếng động đi tới một cánh cửa sổ dưới, cẩn thận lắng nghe. Nhưng hắn không phát hiện, trên nóc nhà, cũng có một bóng người, đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. Hôm nay tới thiên tự số 9 chính là người nào, bên trong một đạo thanh âm khàn khàn truyền ra. Bọn họ chỉ là tới tham gia Viêm Tông sát hạch người bình thường, đây là Triệu Khuông âm thanh. Người bình thường có thể nắm giữ phi thiên hồ. Cô bé kia là Quang Minh Linh thể đi. Ha ha, lần này cũng thật là may mắn, càng đụng tới một thể chất đặc biệt. Đúng rồi, Triệu Hạ nói thế nào, cân nhắc được chưa? Phụ thân để ta tiện thể nhắn cho ngươi, hy vọng năm nay có thể xóa bỏ kế hoạch, dù sao năm ngoái đã gây nên tông môn chú ý, nếu lại xuất hiện trạng huống như vậy, Triệu gia đem đối mặt diệt tộc nguy cơ, Triệu gia diệt vong, đối với các ngươi cũng không chỗ tốt. Hừ, các ngươi sợ Viêm Tông, chẳng lẽ không sợ chúng ta? Lần này là phụ thân tự mình ra lệnh, nếu là chưa hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi như thế muốn chết. Ngươi cái này không phải nói rõ đem ta Triệu gia hướng về hỏa khanh bên trong đầy. Triệu Khuông ngữ khí rất phẫn nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, Triệu gia thay ta bán mạng nhiều năm, ta cũng không phải kẻ vô tình, chỉ cần lần này có thể thành công, ta sẽ bẩm báo phụ thân, để hắn thưởng Triệu Hạ một trưởng lão vị trí, ngươi cũng sẽ trở thành phụ thân đệ tử thân truyền, nói không chắc còn có thể giải trừ đối với các ngươi khống chế. Triệu Khuông hơi trầm mặc nói, ta không thể tự ý làm chủ, phải cùng phụ thân thương lượng dưới. Ta thời gian có hạn, biết rõ nhất định phải cho ta trả lời chắc chắn, âm thanh này nói xong, liền có bước chân vang lên. Vô Thiên lặng yên rút đi, trở lại Lầu Các, đứng trước cửa sổ, cau mày, người bí ẩn kia âm thanh, cho hắn một loại cảm giác rất quen thuộc, nhưng thủy chung không nhớ ra được. Cộc cộc, không lâu lắm, Triệu Khuông đi tới, ánh trăng nhàn nhạt dưới, có thể mơ hồ nhìn thấy, hắn sắc mặt khó coi, lông mày khẩn ninh, một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ. Xem tới nơi này cũng không tầm thường. Vô Thiên nằm ở trên giường, ngày đó hắn so với Thi Thi còn mệt mỏi, rất nhanh sẽ tiến vào mộng cảnh. Cách chương.